Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, phần 197. Nếu ở vừa rồi như vậy cường oanh kích hạ quỷ chủy hoa vẫn cứ bất tử nói. Liên tính hầu dĩnh tự phụ dị năng, như vậy tùy tiện đi xuống tuyệt đối chiếm không được hảo, hầu dĩnh thao túng dò xét khí. Lại hỏi gì quốc khánh bọn họ trên người quỷ chủy miệng vết thương hay không thuận lợi tiêu trừ. Được đến khẳng định đáp án sau, hầu dĩnh rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ quỷ chủy hoa là nguyên khí đại thương vẫn là đã bị giết. Có thể giải quyết gì quốc khánh bọn họ miệng vết thương thượng tai họa ngầm là bọn họ chuyến nay. Hàng đầu mục đích dò xét khí phản hồi kết quả làm người kinh hỉ. Hầm ngầm phía tây rỗng tuếch, trên vách tường trừ bỏ nham thạch cái gì cũng chưa dư lại. Nhiệt cảm ứng khí cũng không có phát hiện bất luận cái gì có sinh mệnh đồ vật không khỏi dò xét khí. Xuất hiện sơ hở, hầu dĩnh cẩn thận kiểm tra hảo tự mình phòng hộ phục. Rồi sau đó nhảy vào lỗ trống bên trong, trên vách tường liền chỉ côn trùng hoặc là thực vật còn sót. Lại đều không thấy, thượng tầng thổ nhưỡng còn mang theo độ ẩm. Xuống chút nữa tầng, bốn vách tường lộ ra tất cả đều là cứng rắn đá hoa cương. Hầu dĩnh tỉ mỉ kiểm tra quá, cũng không có nhìn đến chút nào thực vật bộ rễ tàn lưu. Ở đáy động bóng ma địa phương cường điệu thử, quỷ chủy hoa cuối cùng bị giết. Hầu dĩnh cảnh báo giải trừ, trở lại trên mặt đất lại khắp nơi xem xét một phen. Lúc này mới phản hồi chiến đội xe lửa nơi địa phương, trở lại trên xe. Hầu dĩnh biên cởi phòng hộ mũ giáp biên nói, buồn chết ta ai. Lý chờ đừng hướng ta bên này dựa, lần sau lại có loại này sống ta khẳng định không làm. Các ngươi không có ở hiện trường không thể thể hội cái loại cảm giác này. Nôn, ta cảm thấy ta cả người đều bị huân sú, cần thiết muốn tắm 3 ngày biến ta mơ siêu, nói. Hắn còn nghe chính mình dưới nách, tổng cảm thấy có một cổ phát huy không đi xú vị còn quanh quẩn ở trên người hắn, Lý Hiên Viên tiếp. Nhận đầu của hắn khôi, há mồm chính nói, làm ngươi không cần, loảng xoảng một tiếng, mũ giáp nặng nề mà ngã xuống đất. Hiên Viên, đừng tới gần ta, không còn kịp rồi. Lý Hiên Viên lời nói mới vừa há mồm, hầu dĩnh đã phát đi lên, hắn trơ mắt thấy có thứ gì từ chính mình bóng dáng chui vào Lý Hiên Viên bóng dáng. Cái này biến cố chỉ phát sinh ở khoảnh khắc chi gian. Chờ Lưu Chiêm bọn họ phản ứng lại đây, hầu dĩnh đã mang theo Lý Hiên Viên lao ra chiến đội xe lửa ở ngoài. Lôi điện dị năng đem Lý Hiên Viên cùng hầu dĩnh vừa rồi bóng dáng tuy ở địa phương oanh tạc biến. Hầu dĩnh thậm chí không kịp nhắc nhở những người khác tránh đi. Chiến đội xe lửa cảnh báo bén nhọn mà vang lên, đệ nhất tiết thùng xe trước nửa bộ phận thế nhưng ở lôi điện oanh tạc trung hòa xe lửa mặt sau. Thùng xe chia lìa khai đi, mắt thấy liền phải tạp rơi xuống đất mặt. Hiên Viên, ngươi thế nào? Hầu dĩnh lòng bàn tay mang điện, khẩn trương mà sờ soạng Lý Hiên Viên thân thể, lại đem dị năng năng lượng liều mạng mà đạo nhập Lý Hiên Viên trong cơ thể. Lý Hiên Viên sắc mặt trắng bệch, cắn răng đem rên thanh âm nghẹn trở về, dồn dập mà hút vài khẩu khí mới rốt cuộc bình phục chính mình hô hấp. Nhịn đau nói, hắn ở hấp thu mộc tâm cùng ta có thể năng lượng. Tốc độ quá nhanh, hắn từ không diện ý. Hầu dĩnh lại lập tức hiểu ý. Chiều xe lửa phương hướng hét lớn. Lão nhị, đem sở hữu chân châu ném lại đây. Lập tức, phanh, xe lửa trước bộ theo giọng nói rơi xuống. Nện ở trên mặt đất phát ra kịch liệt va chạm thanh, kiều đại dã lỗ tai nhanh nhạy. Lập tức hành động. Hầu dĩnh lệnh cưỡng chế hắn không chuẩn tới gần, đằng ra một bàn tay dùng co duỗi đằng đem chân châu cái dương cuốn lại đây. Ấn Lý Hiên Viên tay đặt ở chân châu thượng, hầu dĩnh liên tục tăng lớn đối Lý Hiên Viên năng lượng phát ra. Hiên Viên, đừng nhúc nhích năng lượng, thả lỏng. Hắn ôm chặt lấy Lý Hiên Viên, hận không thể bóp chết chính mình, nếu không phải hắn quá đại ý. Như thế nào sẽ làm Lý Hiên Viên mạo gần chết nguy hiểm? Hắn không dám tưởng tượng Lý Hiên Viên ở chịu đựng cái dạng gì thống khổ, hắn huyết nhục không? Ngừng ở hòa tan, bụng thượng, MU bàn tay thượng, trên đùi, một đám huyết động ở thân thể hắn xuyên thủng khai. Ngay cả phòng hộ phục đều ngăn không được, làm máu từ quần áo khe hở thẩm thấu ra tới, Hầu Dĩnh dùng chữa khỏi dị năng không ngừng trị liệu hắn. Miệng vết thương, Lý Hiên Viên đau đến cả người run rẩy, xoang mũi rất nhiều lần chịu đựng không nổi mấy chỗ cực đau rên rỉ thanh. Sắc mặt một lần so một lần bạch, Hầu Dĩnh hận không thể thay thế hắn chịu khổ. Liền tính phát hiện chính mình là tang thi khi hắn cũng không có rớt quá một cái nước mắt. Hiện tại lại vành mắt đỏ bừng tầm mắt mơ hồ. Ấn Lý Hiên Viên ngực cùng MU bàn tay thượng tay run rẩy đến so Lý Hiên Viên còn muốn lợi hại. Hiên Viên, người muốn chống đỡ, sẽ không có việc gì. Ta nhất định sẽ không làm ngươi có việc, nhưng vẫn là không đủ mau. Hầu Dĩnh có thể cảm giác được Lý Hiên Viên thân thể tựa như một cái động không đáy giống nhau. Tắm rễ ở hắn trong thân thể quỷ chủy hoa tựa như lòng tham không đáy ác ma. Không ngừng hút Lý Hiên Viên huyết nhục chung giàu có năng lượng. Từ chân châu hấp thu đến cùng Hầu Dĩnh truyền cấp Lý Hiên Viên năng lượng tốc độ vẫn cứ theo không? Thịt nó cắn nuốt năng lượng tốc độ, làm sao bây giờ? Hầu Dĩnh đầu một mảnh hỗn loạn, lần đầu tiên hắn cảm nhận được tai họa ngập đầu giống nhau bất lực. Luôn luôn thông minh đầu óc thế nhưng cái gì đều không thể tưởng được bất luận hắn như thế nào bức. Bách chính mình bình tĩnh lại, nhưng trên thực tế hắn chính ôm Lý Hiên Viên thấp giọng kêu gọi tên của hắn. Nước mắt chui ra đã bỏ mãn tang thi virus hốc mắt. Trên mặt mạch máu bạo khởi, hiện ra tang thi hóa thanh hắc sắc Hầu. Dĩnh, Lý Hiên Viên run rẩy hàm răng muốn làm Hầu Dĩnh tỉnh táo lại. Hắn tưởng an ủi khóc thút thít đến giống cái hai tử giống nhau nam nhân. Thực mau, hắn căng lớn đôi mắt Hầu Dĩnh trong cổ họng toát ra, hoác hoác tiếng kêu. Hắn hai mắt hoàn toàn nhìn không ra thuộc về nhân loại tình cảm. Trở nên hờ hững vô thần. Ngay sau đó, hắn mở ra không biết khi nào trở nên bén nhọn mà sắc bén hàm răng. Chiều Lý Hiên Viên cổ nơi vị trí há mồm táp tới, lão cữu. Hầu ca, không cần, Lý Hầu chiến đội các đội viên thét chói tai ý đồ ngăn cản. Liền ở bọn họ muốn cãi lời Hầu Dĩnh mệnh lệnh nhảy ra xe lửa kia nháy mắt. Hầu Dĩnh đột nhiên thay đổi phương hướng, hung hăng chiều chính mình cánh tay cắn xuống một miếng thịt tới. Hắn có thể tang thi hóa còn không có khuếch tán tới tay trên cánh tay. Thân thể vẫn duy trì tốt đẹp nhân loại kỹ năng. Tia này sinh ác độc một ngụm không chỉ có cắn rớt phẩm chất vượt qua thử thách phòng hộ phục. Càng là ngạnh sinh sinh đem Hầu Dĩnh cánh tay thượng cơ bắp hợp với mạch máu gân cốt hung hăng cắn. Rớt một khối to, máu phun ở Lý Hiên Viên trên người. Trên mặt, nóng rực màu đỏ tươi máu. Đau đớn hắn chỉ có thể thấy một mảnh huyết phụ đôi mắt năng lượng. Theo máu đổ xuống ra Hầu Dĩnh bên ngoài cơ thể, máu hạ xuống ở Lý Hiên Viên không ngừng khép lại vỡ ra miệng vết thương thượng Lý Hiên Viên. Trong cơ thể quỷ chủy hoa điên cuồng, như là tìm được thế gian độc nhất vô nhị năng lượng nguyên thể giống nhau. Quỷ chủy hoa đột nhiên từ Lý Hiên Viên trên người còn chưa phục hồi như cũ miệng vết thương chui ra. Mấy chục căn hai đùi dây đằng thượng đỉnh một đóa cự miệng hình dạng đóa hoa. Giống như chết đói mà chiều Hầu Dĩnh chậm rãi liền phải chính mình khỏi hẳn cánh tay dâng lên đi. Năng lượng, thuần túy mà nồng đậm năng lượng, không chỉ có là quỷ chủy hoa, kia nháy mắt kiều đại dã đều nghe được nơi xa truyền đến hoác hoác tang thi tiếng kêu cùng lúc đó. Lý Hiên Viên trong thân thể năng lượng sói mòn cùng huyết nhục bị thương rốt cuộc chậm lại, Hầu Dĩnh. Không, Lý Hiên Viên muốn dãy giụa. Hầu Dĩnh chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn, cắt gao mà đem hắn khóa ở chính mình trong lòng ngực. Mỗi khi hắn miệng vết thương muốn chính mình khỏi hẳn thời điểm, hắn liền sẽ ở có thể cắn được bất luận cái gì địa phương ở chính mình trên người cắn ra từng đạo. Miệng máu tới, mặc kệ năng lượng chút xuống mà ra, lấy chính mình vì mồi, phân tán quỷ chủy hoa hút năng lực, chia sẻ Lý Hiên Viên thống khổ không biết qua bao lâu. Quỷ chủy hoa vô ngăn tận cắn nuốt rốt cuộc đình chỉ. Lý Hiên Viên thân thể bắt đầu tiếp nhận Hầu Dĩnh năng lượng phụng dưỡng ngược lại. Chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu, quỷ chủy hoa vẫn cứ không cam lòng mà quấn lấy Hầu Dĩnh thân thể. Môi đỏ hình dạng đóa hoa không ngừng hôn môi Hầu Dĩnh làn da. Giống cái yêu cầu vô độ hài tử giống nhau, rốt cuộc Lý Hiên Viên khởi động thân thể của mình. Lạnh lùng mà nhìn quỷ chủy hoa, không màng người sau bén nhọn phản kháng. Mạnh mẽ đem hắn thu hồi trong cơ thể. Hắn nhìn về phía Hầu Dĩnh, tang thi virus đã bò đầy Hầu Dĩnh toàn thân. Hắn đánh mất ngôn ngữ năng lực. Trong cổ họng không ngừng toát ra hoác hoác tiếng kêu, Lý Hiên Viên ôm lấy hắn. Hung hăng mà, đem hắn khóa ở chính mình trong lòng ngực, tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon, hôm nay chỉ có thể làm được nơi này. Ngày mai muốn thu thập một ngày đồ vật. Ở cái này thành thị 7 năm, không biết cuối cùng có thể mang đi, sẽ có bao nhiêu đâu. Lịch sử tái hiện chương 239 như là lãnh cực kỳ. Hầu Dĩnh thân thể không ngừng đang run rẩy, hàm răng phát run, trong cổ họng phát ra tê tê thanh âm. Siêu Lý Hiên Viên gắt gao ôm hắn. Muốn trấn an hắn cảm xúc lại hoàn toàn ngược lại, Lý Hiên Viên máu. Hoặc là nói hắn máu sợ ẩn chứa thuần túy năng lượng đối với Hầu Dĩnh tới nói dụ hoặc quá lớn. Tựa như sa mạc gần chết lữ nhân nhìn đến ốc đảo giống nhau. Hắn hoàn toàn vô pháp khống chế chính mình đối, đồ ăn khát vọng Hầu Dĩnh nhịn xuống bản năng khát. Cầu cái gì mà phát ra, hoác hoác thanh, nghẹn đủ khí, sau một lúc lâu mới đối thủ đủ vô thố Lý Hiên Viên nói. Đi, rời đi, đi. Vừa mở miệng, Hầu Dĩnh liền nhịn không được đem răng nanh trạng bén nhọn răng nanh để sát vào Lý Hiên Viên cổ. Ma hắn ra thịt, vội vàng mà muốn hút ấm áp mỹ thực, hắn đem chính mình nắm tay nhét vào trong miệng. Chỉ chốc lát sau, liền nếm tới rồi chính mình máu tanh nhiệt hương vị ta hiểu được. Ta, Hầu Dĩnh ngươi đừng nói chuyện, lại nhẫn trong chốc lát. Ta lập tức mang ngươi rời đi nơi này, Lý Hiên Viên đem hắn bế lên tới chạy như điên hướng xe lửa. Thấy thế, đã chờ đến mau điên rồi Lưu Chiêm đám người nhào hướng cửa tản ra. Lý Hiên Viên giống lên một tiếng, làm cho bọn họ đi xuống. A Chiêm, chúng ta lập tức đi Hồ Thành. Lập tức, lập tức, Lưu Chiêm thấy Lý Hiên Viên đem Hầu Dĩnh dùng vết máu loang lổ phòng hộ y che đậy diện mạo liền. Mình bạch cái gì, liền nói ngay, tiểu hải, đem đệ nhất thùng xe chia lìa, đào ca ngươi đi lái xe, lão nhị đưa gì lão đại bọn họ trở về, tiểu hạ, ngươi bình tĩnh một chút, chiếu cố Lý chờ, đừng thêm phiền, lão tô, không sai, đem đồ vật hợp quy tắc lên cấp hầu ca, Lưu Chiêm dứt lời. Hàm chứa cơ rượu cùng Phương Đông Bạch hỗ trợ đem đệ nhất tiết trong xe chứa đựng cường điệu muốn. Tư liệu ổ cứng rút ra, Dĩ Quốc Khánh còn muốn dò hỏi Lý Hiên Viên cùng Hầu Dĩnh tình huống thân thể. Lại hoàn toàn chen vào không lọt lời nói. Không đợi hỏi lại liền bị Kiều Đại Dã mang đi. Hắn thấy thế đã minh bạch Hầu Dĩnh hai người tình huống sẽ không quá hảo. Nhưng bọn hắn đã có hiểu biết cứu biện pháp. Chính mình cùng độc nhãn ở chỗ này chỉ biết thêm phiền. Liền đành phải nghe an bài rời đi, Kiều Đại Dã đưa bọn họ đưa đến trường học cửa. Liền đã nghe được xe lửa rời đi thanh âm, hắn xoay người muốn đi, lại không quá yên tâm mà quay đầu lại nói một câu. Các ngươi chính mình bảo trọng, nếu có cái gì ta lão Hà có thể giúp đỡ vội. Nhất định phải nói, Kiều Đại Dã chiều hắn gật gật đầu. Dùng nhanh nhất tốc độ chiều xe lửa thanh phương hướng đuổi theo. Ở cuối cùng lao tới, nhất cử nhảy vào xe lửa để lại cho hắn cửa nhỏ chung, còn không có đứng vững. Kiều Đại Dã liền bắt lấy tới đón hắn Tô Phong Hà cánh tay. Gấp giọng hỏi, hầu ca cùng Hiên Viên thế nào? Tô Phong Hà dùng sức đem đẩy kéo môn đóng lại, đem gào thét tiếng gió cùng nùng mưa axit chắn xe ngoài. Muộn thanh nói, không tốt lắm, Hiên Viên không cho chúng ta tới gần. Hiện tại cùng hầu ca nhốt ở cách ly trong phòng, A Chiêm nói, hầu ca năng lượng tiêu hao đến quá nhiều. Việc cấp bách là muốn tới Vẫn Thạch nguyên thể nơi đó cấp hầu ca bổ sung hồi năng lượng kia. Hiên Viên đâu, kia quỷ hoa, Đối mặt Kiều Đại Dã truy vấn, Tô Phong Hà chỉ lắc lắc đầu. Nhéo nhéo bờ vai của hắn nói. Hiên Viên đã rối loạn. Chúng ta không thể loạn, Kiều Đại Dã minh bạch hẳn ý tứ. Thở dài một hơi, Hồ Thành là khoảng cách gần nhất Vẫn Thạch nguyên thể khu. Nhưng lúc trước Dĩ Quốc Khánh vì kiêng dè Trường Giang căn cứ, chỉ có thể hướng đất liền thâm nhập, phương hướng cũng cùng Hồ Thành tương phản. Xe lửa bằng cao tốc độ bay nhanh cũng ước chừng hoa nửa giờ thời gian mới đuổi tới, không được. Bước ra xe lửa, ập vào trước mặt nồng đậm mà sống nhảy tang thi virus làm Hầu Dĩnh tinh thần chấn động. Thân thể còn sụi lơ không có sức lực, nhưng cuối cùng từ cơ khát trạng thái chung giải thoát ra tới. Hắn ngăn lại muốn đưa đến đi trước xe lửa trước phía dưới Hồng Hồ Lý Hiên Viên. Chính mình bước ra xe lửa, cấp tốc rơi xuống trong chốc lát, liền phát huy tốc độ dị năng hướng Vẫn Thạch nguyên thể phương hướng hướng Hiên Viên, Lưu Chiêm. Bắt lấy theo bản năng muốn đi theo Hầu Dĩnh Lý Hiên Viên. Đôi hắn lắc lắc đầu, đừng làm cho hắn lo lắng. Trở về đi, Lý Hiên Viên buồn bã mất mát, bị Lưu Chiêm kéo trở về. Đẩy kéo cửa nhỏ lại lần nữa bị khấu khẩn. Mọi người quan tâm Lý Hiên Viên thân thể trạng huống. Hắn chỉ lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì không muốn nhiều lời. Kiều Đại Dã ghé vào cửa sổ xe thượng nhìn chằm chằm Hầu Dĩnh nơi phương hướng. Võ Nam mấy cái người trẻ tuổi cũng nhìn chằm chằm hắn. Thường thường hỏi hắn Hầu Dĩnh tình huống hiện tại. Kiều Đại Dã trong lòng có hỏa không kiên nhẫn trả lời, ước chừng qua 10 phút. Kiều Đại Dã mới hắc một tiếng, chiều ngoài cửa sổ vẫy tay đáp lại, Lý Hiên Viên ngồi dậy. Hầu Dĩnh hắn nói gì đó. Hắn, hết chương.